Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284 tan cuộc. 2. Hắn đi ra ngoài thời điểm, Bao Ngọc Đằng cũng đi ra ngoài, Ngao Văn Xương cùng ở bên người, nhíu mày có chút mất hứng bộ dáng, Ngao Mộc Dương không có suy nghĩ nhiều, hắn lần trước phòng vệ sinh rửa cái mặt. Đi ra phòng vệ sinh thời điểm nghe được Ngao Văn Xương thanh âm. "Uy, các ngươi làm gì vậy?" Bao Ngọc Đằng bén nhọn thanh âm lập tức vang lên. "Vẫn làm gì vậy? Hắn sờ cái mông ta. Hắn chiếm ta tiện nghi. Ngươi hỏi cái gì hỏi? Đi lên đánh hắn nha. Đánh chết hắn." Ngao Mộc Dương rẽ một cái nhìn về phía trước, thấy được toilet bên ngoài rất náo nhiệt. 6-7 tiểu thanh niên cười đùa tí tưởng vây quanh Ngao Văn Xương hai người. Có người vẫn còn ở đưa tay sờ Bao Ngọc Đằng ngực. Bao Ngọc Đằng ngược lại là đanh đá. Không biết sợ hãi bọn côn đồ bộ dáng. Phất tay liền rút lên. Một cái đỏ phát thanh niên cười nói. Muội muội, sinh khí rất bạo nha. Ta đây là đụng cái hot girl. Một cái khác hình xăm đến cái cổ thanh niên hì hì cười nói. Ta liền thích nhỏ như vậy cây ớt. Cưỡi liệt mã mới có ý tứ. Bao Ngọc Đằng khuôn mặt đỏ bừng. Không biết là bởi vì uống rượu còn là bởi vì quá tức giận. Nàng phát triển đỏ mặt đối với Ngao Văn Xương kêu lên. Ngươi có phải hay không người đàn ông? Bọn họ đang khi dễ bạn gái của ngươi à? Đánh bọn họ nha. Loại sự tình này Ngao Văn Xương không am hiểu. Hắn chính là cái văn nhược thư sinh. Tuy hiền nhất nhiều lần rời bến để cho trên người hắn thật nhiều nam tử hán khí tức. Có thể thuộc về hắn như cũ không thay đổi. Nghe bạn gái, hắn cắn răng đối với mấy cái thanh niên lạnh lùng nói. Đều cút ngay, bằng không ta báo động á. Mấy cái thanh niên cười vang. Bao Ngọc Đằng mặt càng đỏ. Thét to. Ngươi thật không có loại, ta thấy thế nào coi trọng ngươi như vậy cái bọn hèn nhát. Ngươi thật là một cái mềm trứng rái a. Có đầu đường xó chợ thanh niên đưa tay đi kéo nàng. Nói, muội ừ, ca ca cứng rắn, Ngao Mộc Dương nghiêng đâm trong chen vào đám người. Cầm lấy thanh niên kia vươn tay hất lên cánh tay văng ra. Hắn nhanh chóng huy quyền. Nắm tay như sắt chùy đục tại trước mặt mấy cái thanh niên ngực. Đưa bọn chúng chùy, nện, liên tiếp lui về phía sau. Đầy người mùi rượu bọn giận dữ. Không chờ bọn họ mở miệng. Ngao Mộc Dương trước đối với cách đó không xa phục vụ viên hô. Các ngươi tửu điếm bảo an làm như thế nào? Phục vụ viên nhanh chóng dùng bộ đàm hô người. Lập tức một người mặc âu phục đen đại hán mặt âm trầm đi tới. Không cần hỏi hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Đối với mấy cái thanh niên lạnh lùng nói. Ra mấy cái lăn lộn đâu. Chúng ta tụ hiền trang có xin lỗi các ngươi địa phương sao? Bọn tựa hồ nhận ra đại hán này. Hắn sau khi xuất hiện không được lớn lối. Cũng không có động thủ lần nữa. Mà gọi là lên. Bọn họ đánh trước người. Mã Đức. Chúng ta là người bị hại. Âu phục đen nói. Đi đừng nói, ca mấy cái, hôm nay bữa cơm này ta thỉnh, các ngươi thu dọn đồ đạc khác đổi một nhà lại đi uống vào. Bên này bữa tiệc cho dù a. Đầu đường xó chợ nhóm còn muốn nói điều gì? Âu phục đen mặt âm trầm trừng trừng mắt, bọn họ nhất thời co lên cái cổ chuồn đi, đuổi đi thanh niên, Âu phục đen đối với Ngao Mộc Dương ba người cười cười. Nói, xin lỗi. Ba vị, hôm nay chúng ta tụ hiền trang chiêu đãi không chu toàn đến. Các ngài báo một chút gian phòng hiệu, đợi tí nữa cho các ngươi giảm giá. Ngao Mộc Dương đem gian phòng hiệu báo cho Âu phục đen. Người sau hiếu hảo gật gật đầu rời đi. Sùng bái nhìn xem Âu phục đen cửa kia bản giống như rộng lớn phía sau lưng. Bao Ngọc Đằng quay đầu trở lại tới lại tức giận trừng mắt Ngao Văn Xương nói. Đây mới là đàn ông, ngươi xem một chút ngươi, đàn bà đối với ngươi mạnh mẽ, ngươi như thế nào như vậy mềm a, mềm trứng rái, đánh bọn họ nha, bọn họ còn dám giết ngươi. Ngao Văn Xương bất đắc dĩ nói, mấy cái chính là uống say đồ bỏ đi người, xa cách bọn họ mới phải. Ngươi còn có lý, Bao Ngọc Đằng hét lên, ngươi muốn theo ta giảng đạo lý, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được, ngươi tính là gì nam nhân? Ta bị người ta ngủ ngươi có phải hay không cũng giảng đạo lý a? Ngươi có phải hay không đàn ông a? Vốn muốn nói vài câu, Ngao Mộc Dương không có nói nhiều, lắc đầu liền rời đi. Trong rạp bạn học cũ vẫn còn ở ôn chuyện, rượu cồn bắt đầu phát lực, mọi người rõ ràng tâm tình tăng vọt. Có nhớ hay không vừa khai giảng biết được, lão Đỗ thằng này bởi vì đi học ngủ bị lão sư gọi vào đằng sau phạt đứng. Kết quả hắn tại đứng phía sau liền ngủ mất. Ai hội quên a, thằng này vẫn ngáy ngủ đó. Này, nói lên ngủ, lúc trước nhập học huấn luyện quân sự, giáo quan kiểm tra xếp chăn tử, lão tử vì không xếp chăn tử đành phải ngả ra đất nghỉ. Kia một vòng không dám trên giường. Uống rượu các ngươi nói cái gì ngủ? Nói uống rượu sự tình, kỳ thi đại học chấm dứt. Hầu tử ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta lúc ấy cùng đi KTV ca hát, việc này ngươi có nhớ không? Không nhớ rõ, không nhớ rõ. Ta còn nhớ rõ, hầu tử bị Yến Yến cho đạp, lúc ấy chúng ta ca hát ngươi sẽ khóc, nước mắt cùng bia vẩy đầy đất địa. Bia như thế nào vậy? Ngươi nhả a, ai mẹ, lúc ấy nhìn ngươi nhả thành như vậy, chúng ta cũng đi theo nhả. Nghe một đám người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Ngao Mộc Dương đi theo cười ha hà. Có người đưa cho hắn một chén rượu. Hắn không nói hai lời lại làm. Tống Công Minh điểm điếu thuốc. Thở dài, thực mẹ hắn hoài học cao trung sinh hoạt. Đặc biệt là trong túc xá sinh hoạt. Đúng vậy, đó là chúng ta lần đầu tiên một mình sinh hoạt địa phương. Trong nhà không dám làm sự tình. Tại trong túc xá toàn bộ, dường như lá gan biến lớn. Ngao Mộc Dương nói, bạn học cũ nhóm như cũ đang nói chuyện. Hắn cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu. Tại loại này tụ hội, mọi người hiểu rõ, không ai trang so với không ai thêu dệt chuyện. Mọi người chính là chọn ôm ấp tình cảm niệm những cái kia tuổi thanh xuân ít thời gian. Giờ khắc này tại trên bàn rượu. Học sinh cấp 3 sống bỗng nhiên không được buồn tẻ mà mệt nhọc, mà là tràn ngập mị lực. Cao Phong quát động tình, chống bình rượu đứng lên chỉ vào đầu óc nói, những sự tình này ta đều nhớ rõ, đều nhớ ở chỗ này. Chúng ta đồng học tai nạn xấu hổ ta cả đời là không thể quên được. Những ký ức này, vĩnh viễn sẽ không xóa bỏ. Đúng vậy, đây là chúng ta hữu nghị chứng minh. Đây là chúng ta thanh xuân, ai cam lòng xóa bỏ a? Tống Công Minh hô, hầu tử lắc đầu nói, ai, thực hoài niệm những ngày kia, khi đó ngươi nhưng chỉ có cái kẻ ngu, tất cả mọi người bắt ngươi đương vui vẻ quà, ngươi lúc ấy có thể ấu trĩ. Hầu tử cười nói, ta vui lòng a, năm đó những cái kia ấu trĩ sự tình, ta đời này không còn sẽ đi làm. Năm đó ta vờ ngớ ngẩn, bên người có một đám đồng học tại theo giúp ta một chỗ ngu ngốc. Về sau cũng không có như vậy người á, Ngao Mộc Dương đập vỗ bàn cử mở chai rượu nói. Hầu tử lời này nói có ý tứ, còn lại ta xong rồi. Khô khốc, cũng làm, ta thổi a, các ngươi tùy ý, ai không làm ai là tôn tử. Ngao Mộc Dương ừng ực đem uống rượu cái sạch sẽ. Thời trung học một ít cố sự, theo hắn có chút men say, ngược lại trở nên càng rõ ràng. Hắn nghĩ đến trước kia xem qua một câu. Thời trung học, mỗi một lần cùng đồng học vui đùa đều là một lần cáo biệt. Lại cũng sẽ không có như vậy ôn nhu tổn thương. Càng về sau cục diện càng khó lấy trưởng khống. Cao Phong làm người lãnh tĩnh. Hắn sợ các học sinh uống say như chết, liền hô, cứng cỏi, hôm nay liền đến nơi đây, quay đầu lại tụ họp, bên ngoài tuyết rơi, mọi người chú ý giữ ấm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ngao Mộc Dương sớm liền quầy hàng tính tiền, hắn ra bên ngoài nhìn. Màn đêm, qua mờ nhạt đèn đường ánh đèn có thể thấy được. Bông tuyết tung bay, Hồng Dương thị năm nay khí hậu khác thường. Đây đã là trận thứ hai tuyết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.